Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 184, chương 184, phong khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Lâm Dật Hiên đối với Độc Hậu vẫn là hết sức bội phục. Cho dù Thủy Nhu tâm pháp có thể khống chế những tơ mỏng kia, nhưng người bình thường cũng chỉ có thể khống chế một cái. Độc Hậu vậy mà có thể khống chế nhiều như vậy, có thể thấy được hắn ở đây hạ xuống bao nhiêu công phu. Thu Thủy Nhu tâm pháp vào. Thủy Nhu tâm pháp này cũng không có công năng phá chân khí. Xem ra tất cả mấu chốt vẫn là những tơ mỏng kia rồi. Lâm Dật Hiên kéo một sợi tơ mỏng ra ngoài. Sau đó trên tay hình thành một tầng chân khí. Cầm lấy tơ mỏng, nhẹ nhàng để xuống. Tơ mỏng dễ dàng mà xuyên qua thực tầng. Quả nhiên là tác dụng của tơ mỏng này. Bất quá tơ mỏng này đã có tác dụng phá chân khí. Vì cái gì Thủy Nhu chân khí có thể khống chế nó? Lâm Dật Hiên trực tiếp dụng ý đọc khống chế tơ mỏng này. Tơ mỏng rất nghe lời mà trực tiếp trôi lơ lửng ở không trung. Theo ý niệm của Lâm Dật Hiên không ngừng biến ảo. Xem ra tơ mỏng cũng không cách nào bài trừ tinh thần lực. Dù sao cũng phải nói nó là đồ tốt. Trước thu lại a, nói không chừng sau này có thể sử dụng đến. Cuối cùng chính là xử lý thi thể Độc Hậu. Ở chỗ này chôn khẳng định không được. Nơi đây tiếp qua một thời gian sẽ hủy đi. Sau đó xây dựng cao ốc. Đến lúc đó nhất định sẽ lại móc hắn ra. Xem ra chỉ có đưa hắn đi xa một chút. Lâm Dật Hiên một hồi bất đắc dĩ. Trực tiếp thu thi thể Độc Hậu vào bên trong bổn nguyên không gian. Về phần nơi đây bị đánh ra một đám hố to. Lâm Dật Hiên liền lười đi quản. Dù sao nơi này xuất hiện mấy vũng hố cũng không quan trọng. Lâm Dật Hiên theo đường cái. Dùng phương thức luyện tập thân thể cũ chạy bộ trở về. Nói là luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ. Nhưng mà tốc độ so với một số người chạy nước rút muốn mau hơn nhiều. Cho nên trên đường không ít người đi đường vẫn là thỉnh thoảng hướng Lâm Dật Hiên liếc mắt nhìn. Vừa rồi Lâm Dật Hiên cảm giác chẳng qua là một hồi lộ trình. Vậy mà chừng 3 dặm xa, Lâm Dật Hiên chạy thêm vài phút đồng hồ mới trở lại địa phương vừa rồi ly khai. Về phần tại sao không cần khinh công, bởi vì hắn đã mở ra gấp 5 lần trọng lực. Khinh công ở dưới gấp 5 lần trọng lực thật đúng là nhẹ không dậy nổi. Trở lại chỗ cũ, Lâm Dật Hiên liền chứng kiến nàng kia lúc này đang sụi lơ mà ngồi dưới đất. Sắc mặt dị thường tái nhợt, trên da thịt lộ ra. Đều có thể chứng kiến từng hột mồ hôi. Nữ tử tựa hồ nghe đến tiếng bước chân của Lâm Dật Hiên, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trên mặt tái nhợt lộ ra mỉm cười. Cô ta chậm rãi nói: Người đã trở về. Tiểu thần y, nhìn xem ta còn có thể cứu chữa không. Lông mày Lâm Dật Hiên bắt đầu nhíu lại. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chẳng qua là một hồi, nữ tử sẽ xuất hiện biến cố lớn như vậy? Lâm Dật Hiên trực tiếp thò tay nắm cổ tay nữ tử. Qua trong giây lát, sắc mặt Lâm Dật Hiên càng ngày càng khó coi. Đáng chết, cô tu luyện là chân khí gì? Lâm Dật Hiên quay đầu trực tiếp nhìn về phía nữ tử. Phá Hoàng Quyết, một loại công pháp chủ sát phạt. Tu luyện ra được chân khí ngoại trừ phá hư, thì không có tác dụng khác. Trên khuôn mặt trắng bệch của nữ tử lộ ra mỉm cười. Chẳng qua là nhìn cô ta cắn chặt môi dưới cùng gương mặt có chút run rẩy, liền có thể thấy được cô ta đang thừa nhận đau đớn cực lớn. Đáng chết, cô làm sao sẽ tu luyện loại công pháp này? Lâm Dật Hiên nhíu mày càng chặt. Loại công pháp chủ sát phạt này ít càng thêm ít. Bởi vì công pháp cực kỳ quá mức, chỉ mang đến hủy diệt. Coi như là tình huống hiện tại của nữ tử. Kinh mạch nữ tử đã bị chân khí của cô ta phá hủy. Hiển nhiên là vừa rồi lúc gặp được Độc Hậu cô ta vận dụng chân khí mới có thể xảy ra loại tình huống này. Loại chân khí tất cả đều là lực phá hoại này. Coi như là ở bình thường, lúc sử dụng đối với chính mình cũng tạo thành tổn thương. Giống như là thất thương quyền, đả thương người trước tổn thương đã. Mà dưới tình huống chúng độc chưa lành, lại bị chân khí lực phá hoại 10 phần này cắn trả, cho nên mới tạo thành tình huống hiện tại của nữ tử. Bởi vì loại công pháp này hết sức lợi hại, có thể rất nhanh tăng thực lực lên. khóe miệng nữ tử treo theo vui vẻ. Tựa hồ đau đớn lớn hơn nữa cũng bỏ không đi dáng tươi cười kia. Thế nào, còn có cứu sao? Nữ tử nhìn Lâm Dật Hiên nhíu chặt mày. Không khỏi lại hỏi, có, Lâm Dật Hiên nhíu mày nói ra. Tình huống hiện tại chỉ cần đem chân khí của cô hủy bỏ hoàn toàn. Lại điều dưỡng một thời gian ngắn, là có thể khỏi hẳn rồi. Nữ tử nghe nói cần phế bỏ chân khí. Trên mặt hiện lên vẻ thất vọng. Nhưng cô ta lại cười. Nói ra, nếu là như vậy, vậy không cần cứu ta nữa. Ánh mắt Lâm Dật Hiên ngưng tụ. Nhìn nữ tử trong chốc lát. Sau đó nói, vì cái gì? Nếu như không có một thân công lực này mà nói, ta tình nguyện chết. Nữ tử nhẹ nhàng cười cười. Trong ánh mắt mang theo một tia phức tạp khó hiểu. Người muốn bảo trụ một thân công lực, cũng không phải là không thể được. Lâm Dật Hiên cau mày nghĩ một lát mà về sau, mới chậm rãi nói ra. Có biện pháp khác, ánh mắt nữ tử sáng ngời. Có chút tò mò mà nhìn về phía Lâm Dật Hiên. Tự nhiên, đừng quên cô cũng gọi ta là thần y. Bất quá loại phương pháp trị liệu này thời gian vô cùng dài. Hơn nữa trong lúc trị liệu, chân khí của cô ta cũng sẽ toàn bộ phong mất. Lâm Dật Hiên chậm rãi đối với nữ tử nói ra. Chỉ cần một thân công lực vẫn còn, tạm thời phong mất công lực cũng không có quan hệ. Bất quá ngươi nói thời gian dài, đến tột cùng cần bao lâu thời gian? Nữ tử cười cười nói, cái này phải xem tình huống của cô mà định ra. Nhanh thì mấy tháng, chậm mà nói cũng không biết. Lâm Dật Hiên chậm rãi nói ra, kinh mạch nữ tử bị hao tổn quá nghiêm trọng. Muốn điều trị thật không biết lúc nào mới tốt. Vậy phiền toái cậu trị cho ta. Cách chương.